Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, ngoài ý muốn tác dụng. Cái này là đưa cho ta cái kia phần lễ vật. Bess nội tâm có phức tạp cảm xúc, trên thực tế xuyên qua mà đến hắn cho tới bây giờ chỉ đem Blackburn xem như đá đặt chân. Cho tới bây giờ không nghĩ tới tại đây nhà câu lạc bộ nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Hắn dù cho quyết định tục ước, ở mức độ rất lớn cũng là vì rồi có thể tại mấu chốt 18 tuổi đến 20 tuổi ở giữa 2 năm. Bên trong đá lên càng nhiều tranh tài, nhưng bọn này đáng yêu fan hâm mộ lại cho Best quá nhiều phản hồi. Trên khán đài fan hâm mộ hoặc vung vẩy hai tay, hoặc hai tay giơ lên lam khăn quàng cổ, cùng kêu lên ca hát, 10 phút cuối cùng rồi, biến thân a. Bess, hướng về phía trước xông lên đi. Bess, hướng về phía trước xông lên đi. Bess, cuối cùng câu này ca từ bị fan hâm mộ bóng đá lặp đi lặp lại ngâm sướng hò hét. Như sóng lớn vỗ bờ đánh thẳng vào trên trận các cầu thủ. Ở nước Anh giới đá banh, ca khúc cho tới bây giờ cùng bóng đá móc nối. Năm đó khoác đầu sĩ, về sau You'll Never Walk Alone. Không ít Premier League nổi tiếng ngôi sao cầu thủ đều có fan hâm mộ tổ chức chuyên môn chế tác ca khúc, nhưng là như Bess dạng này 18 tuổi thậm chí không có đá xong một cái hoàn chỉnh trận đấu mùa giải liền thiếu đi rồi. C. Do có chút khó chịu, đây là chuyện đương nhiên. Ca khúc bên trong lấy ra cùng Bess đối đầu so chính là MU siêu sao huyền thoại Jock Bess. Mà vị này chính là số 7 quần áo chơi bóng truyền kỳ kinh lịch người khai sáng. Bây giờ nước Anh truyền thông đều đưa bây giờ số 7 C, do cùng Jock Bess đánh đồng. Đồng dạng đánh biên phong, đồng dạng có rất cao vào bóng suất, đồng dạng tính cách khoa trương. Bess mắt liếc đột nhiên nhào tới C, do, cổ chân lắc một cái đem bóng đưa đến C, do vừa rời đi địa phương. Marvin nhận bóng hướng phía trước truyền cho Bentley. Cái sau tại Evra thiếp thân chằm chằm phòng bị gian nan quay người xuyên qua. Đã không chạy thoát khỏi C, do Bess thuận lợi nhận bóng. Con mắt nhìn chằm chằm cấm khu, dưới chân lại nghiêng cách bên phải đường. Chen vào Marvin thuận lợi cầm banh truyền trong. Bên trong cấm khu Santa Cruz phía trước gật đầu bóng một cỏ. Sau điểm bọc đánh Petersen dùng một cái khó chịu câu bóng động tác miễn cưỡng sút gôn. Bóng ra đúng lúc nện chúng ở nhào tới Van der Sar trên mặt. Chưa tỉnh hồn Pique một cái móc ngược giải vây. Điển hình Bess truyền bóng. Motson lời bình nói, đây là Cristiano trách nhiệm. Bên sân Ferguson chính tại chửi ầm lên. C, do giống như không nghe thấy. Nhíu lại lông mày nhìn chằm chằm Bess cái này trận đấu mùa giải C, do còn không được biến thân toàn. Năng chiến sĩ, vậy không có nắm giữ vô hạn độ khai hỏa quyền. Càng nhiều xuất hiện ở giữa sân đường biên, ý vị này tại chiến thuật hệ thống bên trong. C, do là muốn gánh chịu bộ phận phòng thủ nhiệm vụ. Điển hình nhất chính là đối phương bên phải hậu vệ Marvin kiến tạo. Đây là cần C. Do đi hiệp phòng, mà vừa rồi C, do trước trận lỗ mãng nhào về phía Bess. Lập tức đưa đến liên tiếp phản ứng dây chuyền, mấy lần ngược lại chân sau. Bess tận lực đưa bóng nhét vào trước cắm Marvin trước người. C, do căn bản không kịp bổ vị, lúc này mới cuối cùng dẫn đến Petersen sút gôn. Lão tước ra máy sấy tuyệt không chỉ có giới hạn trong phòng thay quần áo bên trong. Mặc dù C, do đang bị một trận mắng to sau lập tức trung thực xuống. Mấy lần đều hiệp phòng đúng chỗ, nhưng C, do ở bên trái đường dục dịch. C, do nhìn vô cùng rõ ràng. Cái kia đối chính mình phi thường cảnh giác số 38 Bess đã trên phạm vi lớn ép đến trước trận. Nếu như mình lần nữa cầm banh đột phá, Bess rất khó tái tạo thành phiền phức, mà đối mặt mình Nelson. Mokona đem phi thường nhẹ nhõm dễ dàng, phía trước trận không ngừng bôn ba qua lại Bess trong lòng cực độ phiền muộn. thu về đánh phòng thủ phản công MU thật đúng là khó đối phó. Phòng tuyến trên rất khó tìm đến rõ ràng chỗ trống, dù cho có, không nói chính mình có thể hay không thuận lợi truyền đi. Vấn đề là đồng đội cũng rất khó phát hiện chỗ trống chỗ tải. Càng không cần thời điểm nhận bóng sút gôn rồi. Thứ 8 5 phút đồng hồ, Best lần nữa tìm tới cơ hội. Ở bên trái đường cùng Petersen, McCarthy làm rồi hai lần phối hợp sau. Uonok lần nữa cao tốc trước cắm hấp dẫn cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Best đột nhiên đem bóng đâm một cái tránh ra Ozier chân. Một cái tốc độ cực nhanh bóng lăn nghiêng nhét vào cấm khu. Santa Cruz hiện ra rồi Nam Mỹ người đặc hữu tú lệ cước Pháp. Hai lần phát bóng sau đột nhiên lòng bàn chân sau này dẫm mạnh. Xinh đẹp chuyền bóng, Bentley, bên sân Mark Hugh hai tay ôm đầu. Santa Cruz thần lai chi bút rượu chuyền tại một khắc cuối cùng bị ngã xuống đất mở rộng phòng thủ. Diện tích Rio Ferdinand ngăn lại, Bentley lệch một ly không thể đụng phải bóng ra. Best lung lay đầu, đối với Rio Ferdinand cái này loại cấp bậc trung vệ tới nói. Chỉ cần cho hắn một chút xíu thời gian, là hắn có thể làm ra nhất phán đoán chuẩn xác, làm ra hoàn mỹ nhất phòng thủ động tác. Best ngược lại là biết rõ đây đối với MU trung vệ nhược điểm. Phản kích bên trong đối phương tiền vệ kỹ thuật cùng tốc độ kết hợp cao tốc đột phá có khả năng nhất thành công. Liverpool tiền vệ Torres đã từng không chỉ một hai lần để bọn hắn phi thường khó xử. Nhưng vấn đề hiện tại là trận địa chiến. Phản kích, MU ngược lại là có khả năng tùy thời khởi xướng một lần để Blackburn tuyệt vọng phản kích. Best có chút thống hận chính mình đối lừa bóng kỹ xảo luyện tập không đủ dẫn đến không có gì đột. Phá năng lực, chuyền bóng thật không phải là vạn năng a. Liền xem như Barcelona. Một khi không có Messi cùng Iniesta, chỉ còn thiếu dọc đâm thẳng xáo trộn phòng thủ năng lực. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, không có Messi, Xavi, Busquets vậy rất khó đi đến kiếp trước cao như vậy địa vị. Nhưng Best cũng không hề từ bỏ. Như trước đang trên trận Mercedes, hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù chuyền bóng không phải vạn năng, nhưng nếu như có thể truyền nhượng lại tiền vệ trực tiếp đối mặt thủ môn diệu truyền, vẫn là có rất lớn cơ hội cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng vấn đề là thế nào truyền ra cái này loại bóng. Gift tại bên trong vòng cầm banh, Best gấp đi mấy bước đi lên. Gift mặt hướng hậu phòng tuyến nhấc chân chuẩn bị trở về truyền. Nhưng là sau một khắc đột nhiên một cái linh xảo xoay người gạt qua Best. Gọn gàng đem nó bỏ lại đằng sau. Há, xem một chút đi. Ryan Giggs tựa như 10 năm trước đồng dạng tràn ngập sức sống. Morrison cười to nói. Bị qua Best đứng tại cái kia không nhúc nhích. Còn giống như không có kịp phản ứng. Đây là lần ngoài ý muốn. Mặc dù quay người tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là ra ngoài ý định bên ngoài xoay người để cho mình không có biện pháp. Best ngồi xổm người xuống đem dây giày một lần nữa buộc lại lượt. Ở trong lòng tự nhủ, cũng chỉ có ngoài ý muốn mới có thể đột phá đối phương nghiêm mật phòng tuyến. Mặc dù không nhất định có thể thành công, nhưng tốt xấu muốn thử một lần. Ngoài ý muốn có thể làm cho Rio Ferdinand cùng Vidic nhất thời phản ứng không kịp. Nhưng cũng có thể để Santa Cruz, McCarthy đạt được cơ hội. Liền xem ai phản ứng tốc độ nhanh hơn. Best ngắm gặp bên sân trọng tài thứ tư đã chuẩn bị dơ lên bảng hiệu ra hiệu bù giờ thời gian. Hẳn là còn có 4-5 phần chuông. Thứ 89 phút đồng hồ. C. Do phía trước vượt thành công đột phá Nelson cùng Mokoena phòng thủ. Góc độ rất nhỏ tình huống dưới lựa chọn đại lực rút bắn. Friedel đưa bóng nhào ra. Mokoena trước tiên đưa bóng đưa đến Best dưới chân, nhưng là MU lui phòng tốc độ rất nhanh, hoặc là nói bọn hắn căn bản liền không có ép lên đến. Dù sao C, Do, Tevez, Gift cái này hai ba cá nhân ở giữa nhỏ phối hợp cũng đủ để cho đối phương phòng tuyến chế tạo uy hiếp. Best không có gấp, đưa bóng giao cho phải đường Marvin dưới chân, phất tay ra hiệu hắn hướng về phía trước truyền lại. Gift lườm Best một chút đi theo phía sau hắn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Ferguson đã từng giảng thuật một ít số liệu. Cái này Blackburn số 38 tại 10 phút cuối cùng thường thường có thể chế tạo rất nhiều phiền phức. Vừa rồi trên khán đài tiếng ca vậy hiển lộ điểm này. Ngược lại muốn xem ngươi làm sao biến thân Superman. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.